Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, đại kết cục, 6, Khương Dự con mắt mãnh liệt trợn thật lớn, cái này, thời khắc này, trong mắt hắn, đạo kia lúc trước thoạt nhìn tương đối bình thường thân ảnh, tựa hồ đã xảy ra nào đó căn bản tính biến hóa, cái kia một chút phát ra khí tức, chậm rãi lan tràn mà ra, từ trong vũ trụ, đã đến vũ trụ sau cùng biên giới. Cái này là vũ trụ đệ nhất hư cảnh, chỉ là khí tức có thể rải đầy toàn bộ vũ trụ. Viên kia khối ngôi sao, tựa hồ cảm nhận được vũ trụ đệ nhất hư cảnh khí tức. Vậy mà tại mơ hồ phát ra nào đó đáp lại. Toàn bộ vũ trụ hết thảy ngôi sao đều tựa hồ bắt đầu dùng hắn làm trung tâm mà đi tại hắn cặp kia. Xem qua vũ trụ 2 tỷ năm biến thiên trong hai mắt. Mơ hồ tản ra vũ trụ chí tôn khí thế. Cái này, thời khắc này vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Giống như là đã hoàn toàn thoát ly hư cảnh sinh linh cấp bậc này bình thường. Tiến hóa thành rồi tăng thêm sự kinh khủng sinh mệnh. Hắn không phải Khương Dự như vậy đôi hư nhược cảnh giới. Có thể làm được như vậy, chỉ là bằng vào chính mình cái kia vô số năm tháng tích lũy. Đối với hư cảnh cảnh giới này, đối với vũ trụ cảm ngộ, so sánh với vũ trụ đệ nhất hư cảnh, Khương Dự đôi hư nhược cảnh giới, ngược lại thoạt nhìn có như vậy một chút đơn bạc cùng non nớt. Khương Dự thần sắc ngưng trọng, đôi hư nhược cảnh giới hai cổ lực lượng trong người hòa lẫn. Chăm chú nhìn vũ trụ đệ nhất hư cảnh, người này còn không có giao chiến, liền có thể cảm giác được kia cường đại, thái quá mức khủng bố. Khó trách Bát Vân Tinh chủ là lặp đi lặp lại nhiều lần đất cường điệu nhất định phải chú ý cẩn thận. Khó trách Bát Vân Tinh chủ năm đó gặp chồng tại người này trên người. Thần kỳ đấy, vũ trụ đệ nhất hư cảnh vậy mà không có động thủ. Hắn tựa hồ đang chờ đợi. Bên kia, Băng Điệu Lăng cùng Bắc Cảnh chi chủ song song cùng phần đông uy tín lâu năm hư cảnh kịch chiến. Các nàng thực lực khủng bố, đem những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh toàn bộ áp chế. Lần lượt công kích rơi vào uy tín lâu năm hư cảnh trên người chúng, dần dần đem trọng thương. Những cái này uy tín lâu năm hư cảnh từng cái một thần sắc đại biến, trong miệng máu tươi đều nhổ ra vài quay về. Tại chiến đấu lên, Băng Điệu Lăng cùng Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo đều là không có chút nào do dự, phải nhanh một chút chấm dứt chiến đấu, tiến về trước trợ giúp Khương Dự. Các nàng sau khi biết người chính gặp phải một cái cường địch, mà cái kia vũ trụ đệ nhất hư cảnh như cũ là như vậy, lặng lặng yên chờ, một điểm không nóng nảy cùng Khương Dự chiến đấu, cũng không thèm để ý uy tín lâu năm hư cảnh đám ở vào yếu thế. Rốt cuộc từng cái một uy tín lâu năm hư cảnh lực lượng có thua. Mắt thấy, sẽ bị Băng Điệu Lăng cùng Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo hợp lực chém giết. Bọn hắn tất cả đều mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sư phó, cứu chúng ta, rốt cuộc, có một cái uy tín lâu năm hư cảnh hét lớn. Sư phó, có thể làm cho những thứ này khảo thi bài hư cảnh gọi là sư phó đấy. Có thể có tư cách khi bọn hắn sư phó đấy. Hơn nữa có năng lực cứu bọn họ đấy. Toàn bộ vũ trụ ngoại trừ vũ trụ đệ nhất hư cảnh bên ngoài, còn có thể là ai? Vũ trụ đệ nhất hư cảnh, dĩ nhiên là những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh sư phó. Cái này cũng khó trách. Nhưng mà, gặp phải chính mình phần đông đệ tử cầu cứu. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh từ đầu tới đuôi đều là bảo trì trầm mặc. Không có một tí xúc động sắc mặt, hắn trơ mắt nhìn mình từng cái một đệ tử bị Băng Điệu Lăng cùng Bắc Cảnh chi chủ chém giết. Từng cái một vẫn lạc, Cái kia hư cảnh vị từ thi thể của bọn hắn bên trong chậm rãi tách ra, ngưng tụ tại hắc ám trong vũ trụ, lẳng lặng nổi lơ lửng. Điều này làm cho vô số sinh linh đều điên cuồng hư cảnh vị. Vậy mà là một cái như vậy cái trưng bày ở chỗ này. Vậy mà không có một cái nào sinh linh đi quản chúng. Băng điệu lăng cùng bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo xuất hiện ở Khương Dự cùng vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Chiến trường, ba người song song đứng đấy. Nhìn qua cái kia chỉ còn lại có người cô đơn vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Đều đến rồi, vậy động thủ đi, vũ trụ đệ nhất hư cảnh nhẹ khẽ cười nói. Nguyên lai, hắn một mực ở đợi chính là băng điệu lăng cung bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo. Đợi cái này ba cái hắn chí tôn vị người khiêu chiến. Muốn duy nhất một lần đem đều giải quyết. Hắn từ cõng mà cường đại, đối với Khương Dự ba người không mang theo mảy may đất sợ hãi. Giống như đối mặt ba cái không biết trời cao đất rộng hậu bối bình thường. Chỉ cần là loại thái độ này, khiến cho người phát lạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền công đi qua, tựa hồ toàn bộ vũ trụ ngôi sao đều bị hắn dẫn dắt rồi. Cái kia vô hình áp bách chi lực lại để cho Khương Dự ba người đều là cảm thấy ngực khó chịu. Thậm chí ngay cả phản kích động tác đều chậm đi một tí. Khương Dự cái thứ nhất làm ra phản ứng, nghênh đón rồi đi lên. Tất cả cửu cấp khoa học kỹ thuật đều theo sau hắn xuất chiến. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ vũ trụ như là một quả trứng gà. Đang bị người không ngừng loạn choạng. Nhưng mà đôi hư cảnh giới vậy mà cũng khó có thể chống cự vũ trụ đệ nhất hư cảnh thế công. Khương Dự toàn thân đều tại co rút lấy, như là một phàm nhân đỡ đòn nghìn cân cự thạch bình thường. Thân thể kia bị rất nhanh oanh bay ra ngoài. Hắn làm cho đi ngang qua mỗi cái ngôi sao nổ. Băng điệu lăng cung bắc cảnh chi chủ thần sắc khẽ biến. Người phía trước bắc lầu kiếm tách ra từ trước tới nay hoa lệ nhất vầng sáng. Người sau trong hai mắt cá mắt đá tựa hồ sống lại. Huyền hoàng màu trường hà lao nhanh mà ra. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh khí diễm kiêu ngạo. Đối mặt cái kia hoa lệ kiếm khí cùng huyền hoàng màu trường hà. Lực lượng chính diện đỉnh đi qua, vậy mà đều muốn khí nát bấy đất nát bấy, gạt mở, băng điệu lăng cùng bắc cảnh chi chủ sắc mặt đều là thay đổi. Vẻn vẹn là người thứ nhất đối mặt giao thủ, ba người bọn họ cộng lại còn là hoàn toàn không phải là đối thủ, ta làm cho trải qua đấy, vượt qua xa các ngươi tưởng tượng. Tại cái vũ trụ này một cái hư cảnh đều không có thời đại. Ta ra đời, liền hư cảnh tồn tại đều là từ ta bắt đầu đấy. Đệ tử của ta, chết rồi, không có quan hệ. Dù sao cái kia dơ bẩn không gian trấn áp con suối trên trăm tên hư cảnh. Qua cũng đều là đệ tử của ta. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh hời hợt. Bộc lộ ra đến tin tức nhưng là làm cho người ta như thế rung động. Khương Dự vẫn luôn cho rằng, cái kia trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ có lẽ muốn sớm hơn vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Nhưng mà, ai ngờ, chân tướng nhưng là như thế khủng bố. Tiểu nữ oa, ngươi cái này truyền thừa lực lượng. Hay vẫn là ta năm đó một tiểu đệ tử đấy, vũ trụ đệ nhất hư cảnh đối với băng điệu lăng nói ra. Băng điệu lăng nắm thật chặt tay, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hừ, bắc cảnh chi chủ hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy, nàng bàn tay trắng nọn lần nữa triệu tập màu vàng đất trường hà. Một cái nhánh sông kéo dài qua vũ trụ, mà ở cái này nhánh sông lúc đầu đoạn. Rõ ràng là cái kia chính thức thời gian trường hà. Thảo Thảo thần sắc lạnh lẽo, một chuỗi dài cá mắt đá bay múa dựng lên, xông vào cái kia chính thức thời gian dài trong sông, không ngừng ngược dòng mà lên. Thảo Thảo mặt lạnh lấy, cắn răng khống chế cá mắt đá không ngừng tiến vào qua. Ngũ, muốn phải tìm đã đến đi nhỏ yếu ta, từ quá khứ đem ta chém giết. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh lộ ra một tia cười khẽ. Khám phá Bắc cảnh chi chủ ý đồ, hắn cũng không ngăn cản. Tùy ý Bắc cảnh chi chủ hồi tưởng qua. Nhưng mà, lúc Bắc cảnh chi chủ toàn thân toát mồ hôi lạnh thời điểm, nàng như trước không có ở thời gian dài trong sông tìm được nhỏ yếu vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Tại đã đụng vào mỗi một đoạn qua, vũ trụ đệ nhất hư cảnh vẫn luôn là cái kia vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Mạnh đáng sợ, Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo hồi tưởng rồi đại lượng thời gian. Đều nhìn không tới hắn sinh ra thời đại. Người này, cuối cùng sống bao lâu? Hết chương.